Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 18. KKX muội muội 17 muốn cắn một ngụm ngươi mông Cố Nhĩ Thăng. Ngươi hiện tại chính là ở mặt trên. Tang Yếu Miễu nói làm liền làm. Ngồi dậy đem Cố Nhĩ Thăng tay ấn ở hai sườn. Còn ác thú vị mà câu lưỡi liếm một vòng môi. Hắc hắc, đại gia ta tới sủng hạnh ngươi lạp. Cố Nhĩ Thăng ánh mắt đen tối. Thả lỏng thân thể từ nàng nhấc lên chính mình áo trên vạt áo. Nhu di ở bụng du tẩu. Theo cơ bụng hoa văn sờ lên hai điểm thiển màu nâu đầu vú. Tang Yếu Miễu một đốn. Lại bãi bãi mông. Cọ đến đỉnh ở nàng kẽ mông sưng to khi vẻ mặt đắc ý. Ca ca, người ngạnh quá nhanh. Ta còn không có bắt đầu đâu. Nàng mị nhãn một trọn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái cúi người liền duỗi lưỡi liếm một ngụm kia nho nhỏ đầu vú. Hương hương, Cố Nhĩ Thăng hô hấp chỉ một thoáng trở nên thô nặng. Khóe mắt đều là loang lổ hồng, Tang Yếu Miễu làm bộ không biết. Học hắn ngày thường đùa bỡn chính mình vú động tác. Bên này ninh một ninh, xoa bóp, bên kia liếm một liếm. Lại, cắn một cắn, nàng váy ngủ dưới cái gì cũng chưa xuyên. Cố Nhĩ Thăng chỉ cần một rũ mắt là có thể từ to rộng cổ áo khuy đến kia trắng nõn kiên quyết ngực. Nhũ đảo sắp thành một đoàn đáng yêu nhũ trung trạng, hơn nữa Tang Yếu Miễu không hề kỹ xảo mà đùa. Bỡn hắn đầu vú, Cố Nhĩ Thăng suýt nữa chịu không nổi muốn đứng dậy, rồi lại bị nàng đè ép trở về. Ca ca đừng nóng vội nha. Tang Yếu Miễu cong thân mình bắt lấy làn váy một góc. Lưu loát mà từ cho tới thượng một thoát. Trơn bóng thân thể mềm mại liền chạy vào Cố Nhĩ Thăng tầm mắt, tuyết nhũ đỉnh núi hồng mai diễm lệ. Bụng nhỏ bình thản khẩn thật, liền rốn đều là đáng yêu. Ngọn tóc rũ xuống khinh phiêu phiêu mà đảo qua khẩn thật cơ bắp. Cố Nhĩ Thăng hầu kết không an phận mà lăn lộn. Tiểu sân sân càng ngạnh, Tang Yếu Miễu hơi hơi nâng lên cái mông. Tay nhỏ cùng Cố Nhĩ Thăng 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng tưởng trực tiếp ngồi xuống đi. Lại như thế nào đều tìm không chuẩn vị trí, nhất trụ kình thiên côn thịt ở nghịch ngợm mà sao động. Lỗ chuông bị hai người dư thừa tinh dịch cấp tẩm ướt. Ướt hoạt dính nhớp, bối thịt cọ sát qua đi. Cố tình bỏ lỡ kia chương phun ra một cái lỗ nhỏ lỗ, Tang Yếu Miễu bẹp miệng ủy khuất. Ca ca, vào không được nha. Cố Nhĩ Thăng nghe được bên tai tê dại. Duỗi tay đỡ lấy nàng eo liễu. Dựng thẳng hạ hông sau đó là thật mạnh một áp. A, đi vào, nháy mắt bị nhét đầy đường đi làm Tang Yếu Miễu thiếu chút nữa hoài ngã xuống đi. Tự hồ có điện lưu ở trong máu qua lại len lỏi. Cố Nhĩ Thăng cơ bắp căng chặt, một chút ấn nàng lại một chút dựng thẳng thân. Đem nàng tiếng rên rỉ đâm cho hy toái lại dễ nghe ca ca. A, a, cho dù eo đau thật sự Tang Yếu Miễu cũng muốn ra sức mà lắc lư mông. Làm côn thịt cắm đến càng sâu. Dù hình đằng trước trống mềm thịt nặng nề mà chọc động. Như là muốn đóng dấu biểu thị công khai chủ quyền giống nhau, Cố Nhĩ Thăng nhẫn đến cổ gân xanh long. Kết, khống chế được Tang Yếu Miễu thân thể tùy ý nàng ở chính mình trên người rong ruổi. Nàng mỗi một lần trên dưới cựa quậy đều làm nhũ sóng dập dềnh. Mồ hôi rơi tự nhiên. Biểu tình thẹn thùng phóng đãng. Đây là hắn lại lại a, loại này tình cảm mãnh liệt thời khắc Cố Nhĩ Thăng đều có thể ở trong đầu làm. Ra vẻ một phen, Tang Yếu Miễu không biết hắn ý tưởng. Thình lình toát ra một câu trực tiếp đánh vỡ này phân kiều diễm, ca ca. Ta muốn cắn một ngụm ngươi mông, ân. Cố Nhĩ Thăng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đột nhiên một cái xoay người đem Tang Yếu Miễu phản áp đến dưới thân. Nói lại lần nữa. Tư thế cơ thể chuyển biến cũng không có đem côn thịt rút ra. Hoa huyệt thừa nhận thô trắng phân thân ma sát huyệt thịt xoay tròn một vòng kích thích. Tràn ra càng nhiều mật thủy. Cũng đem Tang Yếu Miễu tiêu đưa đến cao trào, không nói. Không nói. A a, a tới rồi tới rồi. Hảo tệ a, Cố Nhĩ Thăng không màng mật huyệt chung sông cuộn biển gầm. Ổn thân mình tìm về chủ quyền sau liền bắt đầu mau đưa khởi dương vật. Tang Yếu Miễu thân mình còn ở run rẩy, khuôn mặt nhỏ đều là hưng phấn đến mức tận cùng biểu tình. Phối hợp cái này chính là điên cuồng co chặt mật nói. mang theo ướt hoạt hướng thịt căn một đốn đè ép nghiền nát, vừa mới không còn dám nói. Hiện tại như thế nào liền không nói. Ta sai rồi. Tàng Yếu Miễu tự giác mà câu lấy một bên chân cong phương tiện Cố Nhĩ Thăng cắm đưa. Phụt phụt tiếng vang giữa dòng ra tới chính là lan tràn thủy triều. Bắn tung tóe tại lông xê sao thượng ướt thành một đoàn. Tính cả trứng rái đều bị nhiễm đến ướt rầm rề nóng lên, va chạm biên độ bị này khẩn chí cảm bức cho. Tăng lớn, không hề thiền cắm mới thôi. Mà là bình muốn đem hai người cốt nhục hòa hợp nhất thể tư thế gắt gao mà đinh hoa tâm. Càng thao càng nặng, càng tiến càng sâu. Trải qua trước một lần cao trào mãnh liệt sóng gió. Mặc kệ Tăng Yếu Miễu kẹp đến lại khẩn vẫn là Cố Nhĩ Thăng trướng đến càng thô. Luôn có một tia dâm thủy thừa dịp thọc vào rút ra khoảng cách trượt xuống. Thậm chí chảy vào mông mương. Ca ca, ca ca, nhiều kêu vài lần. Cố Nhĩ Thăng vừa nghe Tăng Yếu Miễu dùng kiều đến không thể lại kiều ngâm nga. Gọi tên của hắn, so bất luận cái gì kêu giường thanh đều phải dùng được. Tăng Yếu Miễu theo lời làm theo. Mỗi kêu một tiếng liền xúc một chút hoa nói. Âm phụ cùng côn thịt phối hợp thiên y vô phùng, quy đầu ở bành trướng nhảy lên. Cố Nhĩ Thăng biết không sai biệt lắm. Sinh mãnh mà cắm đưa giống như 100 mét lao tới. Thao mấy chục hạ, eo run lên, mã mắt buông lỏng, cùng Tăng Yếu Miễu cùng nhau bò lên trên dục vọng đỉnh núi. Cao trào dư vị chậm rãi cởi ra. Trong phòng xạ hương nồng hậu. Đem tắm gội sau thanh hương ép tới một chút không dư thừa, mệt mỏi quá. Không bao giờ muốn ở mặt trên. Tăng Yếu Miễu thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng cho rằng chính mình ngày nào đó nếu ngã xuống. Nhất định là bởi vì túng dục quá độ, Cố Nhĩ Thăng nhéo nhéo thủ hạ lực đàn hồi 10 phần mông vểnh. Nghĩ đến vừa rồi Tăng Yếu Miễu đưa ra muốn cắn hắn mông yêu cầu. Không khỏi cười nhạo. Hắn muội muội cả ngày đầu dưa đều trăng cái gì a? Tăng Yếu Miễu mí mắt càng ngày càng trầm. Nàng giống như mơ hồ mà nghe được Cố Nhĩ Thăng đang nói cái gì. Lại cái gì đều nghe không rõ ai. Cố Nhĩ Thăng nhẹ nhàng vỗ nàng bối hống nàng đi vào giấc ngủ. Lại lặp lại một lần. Ở mặt trên nói. Vẫn là có thể lại đến một lần. Hắn thực thích người khác nhất nhãn vạn năm. Ta tới một cái một bang nửa năm. Hạ chương thi đại học sau báo động trước một chút. Ngày mai xong càng là cái dâu ria quá độ. Đừng sợ hắc hắc. Hết chương.